Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, lắc lư Darkrai. Masado cũng chú ý tới Darkrai động tác, vội vàng dừng thân, một cái sau nhảy tránh thoát, nhưng Licky Licky liền không có may mắn như vậy, bị màu đỏ thẫm hình cầu mệnh về sau. Trực tiếp tại Licky Licky chung quanh chế tạo ra một cái màu đỏ thẫm bình chướng lại trong nháy mắt. Tiêu tán tại về sau, Licky Licky liền thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất không dậy nổi. Nó sắc mặt còn lộ ra tương đương thống khổ. Licky Licky, Alberto kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến Licky Licky bên người dò xét tình huống. Lần này ngay cả Ash mấy người bọn hắn đều đi theo hơi khẩn trương lên. Không phải nhìn về phía Ikkyo liền là nhìn về phía Darkrai. Hắc ám động, hiệu quả mà nói, cũng không tệ lắm. Ikkyo nhìn đến đây hài lòng gật đầu nói. Các người không nên nhúng tay. Ta muốn thu phục nó. Masado, hảo hảo cùng nó chơi đùa. Bóng tối trộm cắp, mã hạ. Masado cấp tốc quay người, đưa tay ngưng tụ hai hắc chảo chụp vào Darkrai. Darkrai đối mặt đột kích hắc chảo lại người nhẹ nhàng tránh né. Đưa tay lần nữa ngưng tụ ra màu đỏ thẫm hình cầu đánh về phía Masado. Masado đồng dạng không chậm, nhảy đến trên cây cột tránh ra hắc ám động về sau. Lại một lần nữa dùng ra bóng tối trộm cắp. Oanh! Trong lúc nhất thời hai chỉ Pokemon cứ như vậy cầm cự được. Masado bóng tối trộm cắp là thế nào đều bắt không được Darkrai. Mà Darkrai hắc ám động cũng đồng dạng đánh không trúng Masado. Ngược lại là chung quanh cột đá, rừng cây coi như gặp tai vạ, không ngừng bị Masado làm hỏng rơi. A, không muốn đánh sao? Ikkyo thật sâu nhíu mày. Darkrai rõ ràng là không nghĩ chiến đấu, mới có thể một mực né tránh cùng chỉ dùng hắc ám động. Nhưng là đây đối với Ikkyo tới nói liền rất phiền phức. Không chiến đấu còn thế nào đi bắt nó? Nếu như vậy, chỉ có thể hung ác quyết tâm. Muốn đến nơi này, Ikkyo từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một đỉnh vương miện. Quay người đối mấy người nói, đình viện phí sửa chữa. Ta tối nay sẽ cho các ngươi. Hiện tại các ngươi hơi lui xa một chút. Đợi chút nữa tác động đến có thể sẽ rất lớn. Acerola nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo trong tay. Vương miện, trong nháy mắt minh bạch cái gì? Đối Ikkyo gật gật đầu. Kéo đon tay hô to. Hiểu rõ, chúng ta đi trước. Nói xong Acerola đã lôi kéo chính đang quan chiến đon chạy hướng một bên. Umusu đối Ikkyo gật gật đầu, cũng đi theo quay người rời đi. Ash nhìn xem chiến cuộc, lại nhìn xem Ikkyo nói. Ikkyo, ta đã biết, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là nhịn không được liền kêu đi ra. Chúng ta lập tức trở lại đến giúp đỡ. Hiện tại hai chỉ Pokemon chỗ biểu hiện thực lực còn không có. Rõ ràng như vậy, cũng không trách Ash nhìn không ra. Lại nói, bì thần cái kia không chừng thực lực, thật muốn đến phát huy thời điểm, ngay cả siêu thần thú đều có thể cứng rắn giang, làm sao có thể giúp không được gì đâu. Brock lại nhíu mày nói, Ikkyo, người tận lực hạ thủ nhẹ một chút đi, Darkrai rất có thể không phải sự tình lần này chủ mưu. Nó tại truyền thuyết, không chờ Brock nói xong, Ikkyo liền gật đầu cười nói. Ta biết, chỉ có chờ thu phục nó về sau, mới có thể đem hết thảy đều biết rõ ràng, bằng không thì cũng không có cách nào nói chuyện không phải. Ân, ta đã biết, Brock gật gật đầu, cùng Ash cùng một chỗ triệt thoái phía sau. Darkrai, Iris lại có vẻ tương đương do dự. Tonio kéo đem Licky Licky thu về Alberto về sau. Đối Iris hô to, Iris. Chúng ta tuần tự rút lui. Ta biết đây cũng là Darkrai làm. Nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc bàn lại. Cái gì không phải Darkrai làm? Tuyệt đối liền là nó. Alberto lại lập tức phản bác. Tonio cũng không có nói thêm cái gì, không có ở đem Iris trấn an được về sau. Đi theo đám người cùng một chỗ triệt thoái phía sau. Chỉ có Alberto oán hận bất bình nhìn xem Ikkyo, hô, đợi đám người toàn bộ rời xa về sau. Ikkyo thở ra một hơi đem vương miện đeo lên. Nhất thời, vương miện bên trên ba khối bảo thạch chóc ra, hóa thành tam thần trụ. Ikkyo híp mắt, thấy đang tại người nhẹ nhàng né tránh đá cry. Nhếch miệng cười nói, a, như vậy hiện tại để ta xem một chút, ngươi còn có thể làm sao tránh. Tại Ikkyo tiếng nói hạ xuống xong, tam thần trụ đầu của bọn nó bên trên nhỏ chút lấp lóe, nhào nhào ngưng tụ ra một cái màu đỏ thập tự, chính là khóa chặt một chiêu này. Sau đó, tam thần trụ tập thể đưa tay nhắm ngay đá cry, từ trong tay ngưng ra một đoàn màu cam năng lượng, đánh ra một đạo màu cam chùm sáng. Thời điểm trọng yếu nhất, ba đạo màu cam chùm sáng đang đánh ra không bao lâu sau liền hợp lại làm một. Đây là Ikkyo đoạn thời gian trước mới phát hiện, tam thần trụ bởi vì ăn ý quá cao, rất nhiều chiêu thức đều có thể hoàn mỹ phối hợp. Cùng đã từng Ikkyo đã đoán không sai biệt lắm, tam thần trụ cùng một chỗ liền sẽ phát huy ra một cộng một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Darkrai cũng nhìn thấy Hyper Beam đột kích, vội vàng người nhẹ nhàng tránh né. Chỉ là Hyper Beam lại đi theo Darkrai rẽ ngoặt truy kích mà đi. Masado nhìn đến đây, trực tiếp chui vào cái bóng. Chờ đợi Darkrai trúng chiêu một khắc này lại trở ra đánh lén. Cuối cùng, Darkrai phát hiện tránh trốn không thoát về sau, đưa tay ngưng tụ ra một lớp bình phong cản hướng Hyper Beam. Ầm ầm, nhất thời, lấy Darkrai vị trí chỗ ở, dâng lên một nhỏ đóa mây hình nấm. Nó sóng xung kích trực tiếp đem chung quanh cây cối, thổ địa toàn bộ tung bay, xem như đem cái này đình viện phá hư hơn phân nửa. Nhưng cái này còn không có kết thúc, sương mù còn chưa tan đi thời điểm, Darkrai đột nhiên bị đen ném đi ra, hung hăng quẳng tới mặt đất, lại bị hắc chảo nắm lên, đánh tới hướng một bên khác. Tam thần trụ cũng tại lúc này dùng đi lên, trong tay Hyper Beam tùy thời chờ phân phó. Ikkyo đi theo tiến lên trước mấy bước cười nói, Masado, trước dừng tay, để cho ta cùng nó nói hai câu lời nói. Không, Ikkyo biết, loại thực lực này cũng không phải tùy tiện liền có thể ngã. Coi như hắn bên này có bốn cái đồng cấp vây công, thật muốn bắt lại Darkrai mà không bị nó chạy trốn, cũng phải cần một khoảng thời gian, còn không bằng thừa dịp bây giờ nói vài câu, nhìn xem có thể không thể thuyết phục Darkrai. Không thuyết phục được lại đánh cũng giống như vậy. Masado lại đem Darkrai nện xuống mặt đất sau mặc dù ngừng lại, nhưng hắc chảo như cũ gắt gao nắm lấy Darkrai, đem Darkrai theo tới mặt đất, không cho nó động đậy. Darkrai cũng không có dãy rủa, cứ như vậy quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo híp mắt nhìn về phía Darkrai cười nói, ngươi cũng thấy đấy thực lực của ta đi. Nói thật, ngươi thật cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta? Masado một cái liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Không, phải nói còn mạnh hơn ngươi. Ta cái này còn có tam thần trụ, bọn chúng vây công, ngươi chạy trốn được? Darkrai không có trả lời, nhưng nó cái kia ánh mắt kiên định đã để lộ ra ý tứ của nó. Đánh không lại, cũng muốn đánh, vì thủ hộ. Ikkyo cũng không nhụt chí, có chút ngồi xổm người xuống nhìn xem Darkrai, tiếp tục nhếch miệng cười nói, đại đa số người đều hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi là lần này tai nạn nguyên nhân, mà ngươi biết tình hình thực tế chân tướng, hoặc là nói, trăm năm trước từ cái kia hai cái nhân loại nói cho ngươi chân tướng. Thụ thương Palkia sắp xảy ra, đồng thời đem Alamos Town tách rời đến dị thứ nguyên, ngươi muốn cho mọi người rời xa cái này tai nạn phát sinh chỗ. Nhưng là, ngươi nhận vì mọi người sẽ tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi một cái khiến nhân loại mang đến ác mộng Pokemon. Darkrai trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, thậm chí trong mắt để lộ ra từng tia không hiểu cùng nghi hoặc. Ikkyo đưa tay chọc chọc Darkrai đầu kia bộ phiêu đãng lên màu trắng vật thể. Phát hiện giống như thật thú vị, liền cùng kẹo đường mềm thường thường. Khụ khụ, Ikkyo nhìn xem Darkrai cái kia xem thường cùng ánh mắt khó hiểu. Không khỏi ho khan hai câu nói. Ai, vẫn là như vậy nói đi. Ngươi biết, muốn ngăn cản Palkia tiến đến là không thể nào sự tình. Ngươi không có năng lực này. Ta cũng không có. Đừng nói cái gì nhất định có thể làm được. Nhận rõ điểm hiện thực. Không phải ngươi tại sao lại ra mặt. Không phải liền là muốn đem tất cả xua đuổi đi. Trục xuất khỏi Alamos House. Nhưng là cái này hai trời hiệu quả ngươi cũng thấy đấy. Ngoại trừ Alberto cái kia cả ngày gào thét muốn bắt ngươi bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì còn lại hiệu quả. Không phải sao, ta cái này đâu, có một cái đề án, một cái ngươi ta cùng có lợi đề án. Ta vẫn là trước tiên nói một chút mục đích của ta. Tránh khỏi ngươi không tin ta. Mục đích của ta liền là Palkia cùng Dayaga hai bọn chúng. Muốn bắt được hai bọn chúng, ta đề án đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.